Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 719 Di cơ. Cơ hồn ở Nam Vực. Di cơ. Bị vây khốn ở Lạc Nhật Thành. Di cơ. Công Tôn gia đang đóng cửa đánh chó. Nam Vực đêm đó không yên tĩnh, huyên náo một mảnh. Nhận được tin tức, tiếng kinh ngạc vang lên khắp nơi. Thánh tử Thiên Tông, vậy mà lại chạy tới Nam Vực đi dạo, còn bị Công Tôn gia chặn ở Lạc Nhật Thành, tin tức này nghe có chút rợn người. Tiểu tử kia thật sự không thành thật chút nào. Nhiều người như vậy muốn giết hắn, vậy mà hắn còn dám chạy ra ngoài lang thang. Kìa, bị người ta chặn lại rồi chứ gì. Nhanh nhanh, các thế lực khắp nơi đều có động tĩnh, phái ra không ít cường giả. Tán tu cũng không chịu ngồi yên, ba năm người kết bạn, lao về phía Lạc Nhật Thành. Trong những ngày này, người nổi tiếng nhất chính là Cơ Hồn. Tại di tích Ma Vực, hắn đã tiêu diệt nhân tài các nước. Trước núi Thiên Tông, hắn khổ chiến với Cửu Vĩ Ân Minh. Ở biên quan Đông Nam, hắn chôn sống trăm vạn đại quân. Từng việc, đều là những hành động nghịch thiên, chỉ nghe danh của hắn đã cảm thấy đầy khí phách, phần lớn chưa từng thấy người thật, sao có thể không đến xem thử chứ? Những người này, đều là vì hóng chuyện mà tới. Còn một số người khác, lại có mục đích khác. Như Huyết Y Môn, Thi Tộc, cắt ra những siêu cấp đại thế lực này, số lượng cường giả xuất động không phải là lớn bình thường, là để xem diễn biến, cũng là để giành chiến lợi phẩm. Cơ Hồn không phải người bình thường, toàn thân hắn đều là bảo vật. Trong lãnh thổ đại hạ, bọn họ không dám làm càn. Đến Nam Vực rồi, vậy phải tận tình một chút với tư cách chủ nhà. Một bảo bối quý giá như vậy, không thể để Công Tôn gia độc chiếm. Không ăn được thịt, thì cũng phải chia một chén canh. Nếu không cho, ta sẽ cướp, các đại tộc hợp sức, không tin ngươi không chịu cho. Đây, đều là những gì công khai. Trong bóng tối, không biết còn bao nhiêu người, như cường giả các nước, sát thủ La Sinh Môn, nghe được tin tức, cũng đều đang trên đường tới, ánh mắt ai nấy đều kỳ lạ. Bọn họ đủ tận tâm, thường xuyên quanh quẩn ở biên quan Đông Nam, chỉ vì ám sát Cơ Hồn. Đến cuối cùng, cái tên đó căn bản không ở biên quan Đông Nam, vậy mà mẹ kiếp lại chạy tới Nam Vực rồi. Vậy còn nói gì nữa, đến Nam Vực xem thử chứ. Nếu Công Tôn gia mạnh tay, tiêu diệt được Cơ Hồn, cũng đỡ cho bọn họ phí công. Nếu Công Tôn gia không mạnh tay, bọn họ không ngại đến bồi thêm một đao. Tóm lại là, giết chết Cơ Hồn. Lạc Nhật Thành. Ngoài thành, bóng người đen nghịt, dày đặc một mảnh. Viện quân của Công Tôn gia cuối cùng cũng đã đến, khí thế khá lớn, vây kín Lạc Nhật Thành. Những người xem náo nhiệt đều bị đuổi ra vòng ngoài, ý nghĩa rõ ràng, ai dám xông lên tìm phiền phức, đừng trách Công Tôn gia không khách khí. Độc chiếm. Khách xem đều hiểu rõ, Công Tôn gia muốn độc chiếm, bằng không, cũng sẽ không điều đến nhiều cường giả như vậy. Cơ Hồn, cút ra đây. Trên Lạc Nhật Thành, nhiều tọa kỵ bay lượn, tiếng quát tháo không ngớt. Trên từng mái hiên, bóng người cũng đang đứng, cũng đang vắt cổ hò hét. Trên đường phố, gần như không thấy bóng người. Những người sống trong thành, không phải tất cả đều là người của Công Tôn gia, cũng có người của thế lực khác, nhưng phần lớn là tán tu, đều bị đuổi về nhà, bất cứ ai cũng không được ra ngoài. Còn cường giả của Công Tôn gia, thì từng đội, xông vào các ngõ ngách đường phố, lục soát từng nhà từng hộ, bộ dạng không tìm ra Cơ Hồn thì sẽ không bỏ qua. Vì điều này, bọn họ không tiếc đào ba thước đất toàn bộ thành. Mẹ nó chứ. Dưới lòng đất của một tiểu viên, Triệu Vân thầm mắng không ngừng. Thật mẹ kiếp là đứa xui xẻo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhiều hòn đảo như vậy không vào, cố tình lại vào đúng hòn đảo này, cố tình lại còn là đảo phụ thuộc của Công Tôn gia. Nhìn kết giới hộ thành này, chưa đến 180 năm thì không thể xây dựng được. Kết giới mở ra, trừ người của Công Tôn gia, bất cứ ai cũng không vào được, bất cứ ai cũng không ra được. Trong đó, đương nhiên cũng bao gồm cả hắn. Đừng nói là trong trạng thái trọng thương, dù có kỳ lân hóa, cũng chưa chắc có thể giết ra ngoài. Sớm biết là tình tiết này, quỷ mới đi tham gia đấu giá hội, bị Cát Dương hại thảm, lại còn bị Công Tôn Chí để mắt tới. Cuộc đời này, thật mẹ kiếp kịch tính. May mắn thay, Lạc Nhật Thành rất lớn, muốn tìm hắn không dễ như vậy. Cho nên, hắn còn có thời gian. Thu lại tâm thần, hắn chuyên chú trị thương. Luồng sức mạnh vô danh và hủy diệt trong cơ thể, đã từ từ tan đi, năng lực tái sinh đã phát huy tác dụng. Cánh tay bị nổ nát, đang từng tấc trọng tạo, những vết thương trên thể phách cũng từng vết lành lại. Cơ Hồn, cút ra đây. Tiếng quát của cường giả Công Tôn gia vang lên không dứt. Trong đó, đặc biệt là Công Tôn Chí có giọng lớn nhất. Kỳ Lân. Hắn muốn thánh thú Kỳ Lân. Đã tận mắt thấy sức mạnh của Kỳ Lân hóa, một loại dục vọng nào đó càng trở nên mãnh liệt. Thúc tổ, đến không ít người rồi kìa. Công Tôn Hóa liếc nhìn ra ngoài thành, rồi lại nhìn lão nhân áo đen. Cần gì hắn nói, lão nhân áo đen cũng đã nhìn thấy, lông mày cau chặt. Những người này, đều là như chó săn, hay là tin tức bị tiết lộ rồi. Đây không phải là điểm lành. Người người liên tục đổ về đây, số lượng đông đảo, vượt xa dự đoán của hắn. Tán tu thì không sao, thế lực hạng 2 hạng 3 cũng ổn. Nếu siêu cấp đại tộc cũng tham gia vào, vậy thì sẽ rất phiền phức. Vừa nói đã đến. Nhìn bầu trời xa xăm, mây mù cuồn cuộn, một lượng lớn hải điêu rít gào. Trên mỗi con huyết điêu, đều đứng một bóng người, yếu nhất cũng ở địa tàng bát trọng. Kẻ dẫn đầu, là một lão giả áo vàng. Đó là Cát Gia. Lão tổ Cát Gia đích thân đến, không biết đã đến bao nhiêu cường giả, Cát Dương cũng ở trong đó. Oanh! Ầm ầm! Không trung tiếng vang ầm ầm không ngớt. Sau Cát Gia, một mảnh huyết vân che phủ trời đất, cuốn theo khí huyết tanh tưởi khiến người ta buồn nôn, sát phạt chi ý khá nồng. Huyết y môn xuất hiện, khí thế còn lớn hơn cả Cát Gia, bọn họ đến rồi, sao có thể thiếu thi tộc được. Bàn về khí thế, vẫn là thi tộc lớn nhất, người tuy không nhiều, nhưng lại toàn bộ là chuẩn thiên cảnh, có đến mấy chục tôn. Nhưng thế nhân đều biết, mỗi một chuẩn thiên cảnh của thi tộc, đều có 2 tôn chuẩn thiên thi khôi. Tính toán như vậy, đội hình đó càng khủng bố hơn, quỷ mới biết bọn họ trong bóng tối có còn giấu người hay không. Nhan gia cũng có người đến. Chỉ là, chưa từng lộ diện mà thôi. Sao lại chọc phải Công Tôn gia chứ? Nhan Như Ngọc cũng ở đó, ẩn mình trong đám đông. Tham gia đấu giá, còn chưa trở về gia tộc, liền nghe được tin tức này, trực tiếp chạy đến đây. Thánh nữ, ngàn vạn lần đừng lỗ mãng. Các trưởng lão Nhan gia đồng loạt nói. Ta hiểu rồi. Nhan Như Ngọc miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại mắng Triệu Vân một trận. Theo ta về nhà khó đến vậy sao? Ta lại không ăn thịt ngươi. Thế này thì hay rồi, bị Công Tôn gia chặn ở đây, khó thoát dù có mọc cánh. Cơ hồn thật sự quá oai phong, ai nói không phải chứ? Đến nhiều đại tộc lớn như vậy, dù đại hạ có đến cứu, cũng roi dài khó với. Ngoài thành tiếng xì xào bàn tán rất nhiều. Cái tên đó quả nhiên là đi đến đâu là náo nhiệt đến đó. Hôm nay, Lạc Nhật Thành sẽ nổi danh khắp Nam Vực. Có người có lẽ sẽ hỏi, Công Tôn gia không sợ Hồng Uyên trả thù sao? Không sợ. Đây sẽ là câu trả lời khẳng định. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên võ cảnh là mạnh mẽ, nhưng đồng thời với sự mạnh mẽ đó, cũng phải vô điều kiện tuân thủ một số pháp quy nhất định. Như Hồng Uyên, tuy có thể đến Nam Vực đi dạo, nhưng không thể động võ ở Nam Vực. Không chỉ Hồng Uyên, các thiên võ cảnh khác cũng vậy. Không ai biết pháp quy này do ai định ra, chỉ biết rằng pháp quy này, thiên võ cảnh đều phải tuân theo. Kẻ vi phạm, kết cục sẽ rất thê thảm. Từng có một tôn thiên võ cảnh như vậy, gây loạn ở Nam Vực. Đêm đó, hắn bị một cây chiến mâu không biết từ đâu bay tới, đóng đinh chết trên vách đá. Đó không phải truyền thuyết, mà là chuyện có thật. Nếu không phải pháp quy cổ xưa kia, Công Tôn gia cũng không dám làm càn như vậy. Chỉ cần người đến không phải thiên võ cảnh, bọn họ đều không sợ. Chẳng lẽ, vì một cơ hồn, đại hạ còn có thể phái binh vào Nam Vực sao? Không phải xem thường đại hạ, vào được rồi, chưa chắc đã ra được. Cơ ngân, cút ra đây. Lạc Nhật Thành dưới ánh trăng, tiếng quát tháo huyên náo. Gia tộc Công Tôn phô trương thế trận lớn, vây chặt tòa cổ thành rộng lớn này đến mức nước cũng không lọt qua được. Ngoại trừ người của Công Tôn gia, bất kỳ ai cũng không được phép ra vào. Điển tích đóng cửa đánh chó trong truyền thuyết chính là xuất phát từ đây. Tìm thật kỹ càng. Ngày càng nhiều cường giả Công Tôn gia tiến vào thành, thật sự là lục soát từng nhà một. Nhìn ra bên ngoài thành, người xem tụ tập thành từng nhóm, đông nghịt người. Các ngọn núi xung quanh Lạc Nhật Thành cũng đứng đầy bóng người. Đa số đều cầm kính viễn vọng nhìn vào trong thành, nhưng hiếm ai có thể nhìn rõ, kết giới hộ thành rất kỳ dị, che chắn tối đa tầm nhìn, khiến mọi thứ đều mơ hồ. Người nói xem, sao cơ ngân lại chạy tới Nam Vực rồi? Quỷ mới biết, không chừng là đến thăm thân thích. Lần này, hắn e là phải quỳ gối ở đây rồi. Nơi đông người, tự nhiên không thiếu tiếng bàn tán, như hòn đảo này, đêm nay rất náo nhiệt. Những người đến xem kịch, đều thích góp vui vào những cuộc náo nhiệt như thế này, huống chi còn liên quan đến cơ ngân. Từ vài hướng trên bầu trời, các siêu đại gia tộc đã tiến vào hòn đảo, cách một khoảng rất xa đã có thể nhìn thấy chiến kỳ của các đại gia tộc. Có lẽ là do quá nhiều cường giả đến, khiến uy áp nối liền, nghiền nát bầu trời vang dội từng hồi. Mau chóng tìm ra, lão nhân áo đen hừ lạnh, lời nói có vẻ gấp gáp. Động tĩnh gây ra quá lớn, cường giả Nam Vực cũng đến quá nhiều, đặc biệt là các siêu đại gia tộc, rõ ràng là đến để chia chiến lợi phẩm. Càng vào thời điểm mấu chốt này, càng phải tìm ra cơ ngân càng nhanh càng tốt. Không cần hắn nói, các cường giả Công Tôn gia cũng đều rất chuyên nghiệp. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa thấy bóng dáng cơ ngân, chỉ biết hắn đang ở trong thành, không biết trốn ở đâu rồi, Cường giả Công Tôn gia tuy đông, nhưng cũng không thể địch lại Lạc Nhật Thành quá lớn. Muốn tìm ra trong thời gian ngắn, thật sự không hề dễ dàng chút nào. Trong lúc nói chuyện, người của Cát gia trong số các siêu đại gia tộc đã đến trước, lấy Cát gia lão tổ làm đầu. Phía sau, cường giả Cát gia đông đảo ồ ạt tiến vào. Khi họ đến, những người xem rất tự giác nhường ra một con đường. Nam vực phân chia mạnh yếu, tự nhiên cũng phân chia tôn ti. Những người có nội tình không đủ tốt, tốt nhất nên ít tiến lên phía trước. Công Tôn Hãn, thật là có hứng thú nha. Cát gia lão tổ cười đầy ẩn ý. Cát huynh, gió nào đưa ngươi tới đây vậy? Lão nhân áo đen thản nhiên nói. Rảnh rỗi không có việc gì làm, chỉ là dạo chơi non nước mà thôi. Cát gia lão tổ khóe miệng khẽ nhếch, cười mà như không cười. Lão phu đường xá xa xôi mệt mỏi, ngươi không định mời lão phu vào thành uống chén trà sao? Đêm nay e là không được rồi, gia tộc ta đang xử lý một vài việc nhà. Công Tôn Hãn cười nói. Không lẽ là muốn nuốt trọn cơ ngân một mình? Chưa đợi Cát gia lão tổ mở lời, liền nghe thấy một tiếng cười âm hiểm. Huyết Y Môn đã đến, một lão bà áo máu uy phong lẫm lẫm dẫn đầu, cách hư không cười nhìn Công Tôn Hãn. Đây là ân oán riêng giữa Công Tôn gia và hắn. Công Tôn Hãn thản nhiên nói. Nếu đã như vậy, sao không để Công Tôn huynh mở cửa thành, chúng ta cùng tiến vào, giúp một tay tìm kiếm. Lại nghe thấy một tiếng cười âm hiểm, thi tộc cũng đã đến, chiếm giữ một phương, ý tứ âm u lan tràn. Người nói chuyện là một lão đạo sĩ áo gai, cũng thuộc hàng lão tổ cấp nhân vật, chắc chắn là chuẩn thiên đỉnh phong. Gia tộc ta tự có thể giải quyết, không làm phiền chư vị phải bận tâm. Công Tôn Hãn lạnh lùng nói. Nếu chúng ta nhất định muốn xen vào thì sao? Cát gia lão tổ cười đầy vẻ trêu ngươi, khí thế vững vàng tăng vọt. Lão bà áo máu và lão đạo sĩ áo gai không hề yếu thế, khí huyết bàng bạc cuồn cuộn. Ba gia tộc cường giả khác cũng toàn lực vận hành, khí thế nối liền, nghiền nát ba phương thiên địa vang vọng ầm ầm. Các cường giả Công Tôn gia canh giữ ngoài thành đều bị khí thế này làm cho kinh sợ, liên tục lùi lại. Những người xem ở bốn phía cũng không chịu nổi uy áp, rất tự giác rút lui. Ăn ý. Đây chính là sự ăn ý. Cát gia, Huyết Y Môn và thi tộc, tất cả đều vì lợi ích mà đến, không cần phải kết minh từ trước, đều có một sự ăn ý riêng, muốn chia một phần lợi lộc, vậy thì phải tạo chút áp lực cho Công Tôn gia mới được. Chuyện này, bọn họ thường xuyên làm. Như Cát gia, từng gặp phải tình cảnh tương tự, đó là sự liên thủ của Huyết Y Môn, thi tộc và Công Tôn gia, cùng nhau đàn áp Cát gia. Quả đúng là phong thủy luân chuyển, đêm nay hắn chính là đến gây sự. Đáng chết, gương mặt già nua của Công Tôn Hãn, trong nháy mắt âm trầm đến cực điểm. Biết ba gia tộc đều đến không có ý tốt, nhưng không ngờ rằng lại trực tiếp đến mức này, chỉ một lời không hợp, đã có dáng vẻ muốn khai chiến. Đều là siêu đại gia tộc bậc nhất, một mình hắn không thể chống lại ba gia tộc. Lão phu không cần nhiều, chỉ cần thi thể của hắn. Lão đạo sĩ áo gai vỗ vỗ bụi trên vai. Tài vật của hắn, thuộc về Huyết Y Môn ta. Lão bà áo máu thì lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Thiên lôi, huyền hoàng chi khí và thái âm chân khí, cộng thêm long uyên kiếm của cơ ngân, Cát gia ta muốn hết. Cát gia lão tổ cũng không chịu kém cạnh, từ xa chạy tới đây, không cho lợi lộc, hắn sẽ không chịu đâu. Ba gia tộc thì muốn kỳ lân. Nhưng con thánh thú đó, Công Tôn gia chắc chắn sẽ không cho. So sánh mà nói, kỳ lân thánh thú mới là thịt, còn tài vật này nọ, đều chỉ là chút đồ thừa thôi. Bọn họ không tham lam nhiều. Đồ thừa là đủ rồi, không thể nào mang cả nồi lẫn thịt đi hết được. Chậc chậc chậc. Người đời xem mà tặc lưỡi suýt xoa, đây mới đúng là đại lão chứ. Nếu đổi lại là gia tộc bình thường, ai dám đối đầu Công Tôn gia như thế này? Sự tranh giành giữa các siêu đại gia tộc quả nhiên là thẳng thắn và trực tiếp. Một là cho, hai là đánh. Tình thế chính là như vậy đó. Sắc mặt Công Tôn Hãn lại càng khó coi hơn một phần, trong mắt hung quang tỏa ra, thậm chí có chút dữ tợn. Thần thái của các cường giả Công Tôn gia cũng tương tự, ba gia tộc này khẩu vị không nhỏ, bị bọn họ phân chia như vậy, chiến lợi phẩm là cơ ngân này, Công Tôn gia hắn dường như chỉ có thể lấy một con kỳ lân mà thôi. Ý của Công Tôn huynh là sao? Ba gia tộc đều cười nhìn Công Tôn Hãn. Mở cửa thành. Công Tôn Hãn hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói. Đây coi như là đã đồng ý, cho phép ba gia tộc tiến vào thành, cùng nhau tìm kiếm cơ ngân. Xong xuôi, sẽ theo lời đã nói trước đó, chia chiến lợi phẩm. Không đồng ý thì có được sao? Một mình chống ba, Công Tôn gia hắn còn chưa có nội tình mạnh đến thế. Thế thì đúng rồi chứ. Cát gia lão tổ cười, là người đầu tiên bước tới, dẫn theo người của mình tiến vào Lạc Nhật Thành. Cùng đi còn có Huyết Y Môn và thi tộc. Đã tham gia chia chiến lợi phẩm, thì cũng phải tham gia tìm người. Cho dù không tìm, cũng phải ở lại trong thành mà theo dõi, để đề phòng Công Tôn gia dở trò gì đó. Lão phu cũng muốn chia một phần lợi lộc, ngoài thành không ít bậc lão bối đang vuốt râu. Đa số mọi người đều xem lời này như nói xàm. muốn uống canh, cũng phải có nội tình tương xứng mới được. Tình cảnh hiện tại, không phải siêu đại gia tộc, ngươi đến tư cách vào thành cũng không có. Dù có mở cửa thành, ngươi dám đi vào sao? Nhiều siêu đại gia tộc như vậy, sao chỉ đến có ba? Nhan gia trưởng lão lẩm bẩm, nhìn quanh bốn phía một lượt. Xét về thực lực, nhan gia hắn có tư cách vào trong lấy lợi ích, nhưng tiếc là, bên gia tộc chính không có động tĩnh, cũng không phái đại cường giả đến. Chỉ dựa vào vài người bọn họ mà muốn chia chiến lợi phẩm, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nghĩ lại cũng phải. Nhan gia những năm gần đây liên tục gặp biến cố, nội tình đã không còn được như trước. Vì vậy, vẫn là nên giữ thái độ khiêm tốn một chút thì hơn. Còn về các siêu đại gia tộc khác, phần lớn cũng đã đến, chỉ là chưa lộ diện mà thôi, hoặc giả, căn bản không hề muốn tham gia, có lẽ là không thèm tham gia, cũng có lẽ là sợ hãi đại hạ. Trong mắt bọn họ, khả năng thứ hai đáng tin cậy hơn. Dám giết chết Thiên Tông Thánh Tử, sẽ bị đại hạ ghi hận. Đại hạ Long Triều nếu thật lòng báo thù, vẫn rất đáng sợ. Còn về Cát gia, Công Tôn gia, Huyết Y Môn và Thi Tộc, phần lớn cũng sợ hãi, nhưng lại có chỗ dựa mà không e ngại. Đại hạ Long Triều hiện giờ không có thời gian để ý đến bọn họ, tám đại vương triều liên thủ vây công, đại hạ có thể chống đỡ qua kiếp nạn này hay không còn chưa nói được. Cho dù chống đỡ được, cũng chắc chắn nguyên khí đại thương, đâu còn sức lực để tìm gây phiền phức cho bọn họ. Cơ ngân không thường gặp, đã gặp được rồi, nào có đạo lý bỏ qua. Nhìn Nhan Như Ngọc, sắc mặt tái nhợt, cục diện hôm nay dường như là một cục diện chết. Dù Nhan gia nàng có cử toàn tộc đến, cũng không cứu được mạng Cơ Ngân. Cơ Ngân, cút ra đây. Đừng trốn nữa, ngươi không chạy thoát được đâu. Trong Lạc Nhật Thành, tiếng quát tháo vang vọng trời đất. Bốn gia tộc liên thủ đã tạo thành một cuộc tìm kiếm kiểu trải thảm, Thi Tộc, Huyết Y Môn và Cát gia thật sự như đang dạo chơi non nước, thần sắc khá thoải mái. Còn người của Công Tôn gia thì từng người một mặt mày âm trầm, bị chia đi nhiều chiến lợi phẩm như vậy, không tức giận mới là lạ. Quả là một cảnh tượng lớn. Dưới lòng đất tiểu viện, Triệu Vân cảm thán không ngừng. Hắn có thể thông qua đại địa linh chú, cảm nhận khí tức bên ngoài. Trong thành, lại có thêm không ít cường giả tiến vào, có người của Thi Tộc, Huyết Y Môn, Cát gia, Công Tôn gia, hiện giờ đã hòa lẫn vào nhau, cơ bản là bốn người một tổ, mỗi nhà cử ra một đại diện, kết thành tổ bốn người. Lục soát từng nhà một, chính là để đề phòng đối phương giở trò gì đó. Triệu Vân ngẩng đầu, xuyên qua mặt đất nhìn lên. Trên không trung có nhiều tọa kỵ bay lượn, lượn qua lượn lại. Ngoài ra, các mái hiên và nóc nhà có độ cao một chút, cũng đều có người đứng. Như trong tiểu viện của hắn, cũng có một căn nhà. Trên mái hiên cũng có một người đứng, là cường giả của Công Tôn gia, tu vi không thấp, chính là địa tàng tầng thứ 6. Hắn đã đến đây từ rất lâu rồi, nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện ra hắn. Phần lớn cũng không thể phát hiện được, hắn đã sớm nín thở, dùng thuật độn thổ, lặn sâu xuống mấy ngàn trượng, dán đầy phủ che chắn. Đừng nói là một địa tàng cảnh, cho dù chuẩn thiên đỉnh phong đến, cũng chưa chắc đã tìm ra, đào đất ba thước cũng không thấy. Không lâu sau, cửa tiểu viện bị đạp tung ra. Có bốn bóng người bước vào, một lão giả, một thanh niên, một hán tử vạm vỡ, một nữ tử. Đúng là một tổ bốn người hoàn chỉnh. Lão giả thuộc Thi Tộc. Thanh niên thuộc Cát gia, hán tử vạm vỡ thuộc Công Tôn gia, còn nữ tử thì tự nhiên là người của Huyết Y Môn. Tất cả đều lục soát từng nhà một và đều là đội hình như vậy. Kiểm tra, bốn người đều lấy ra gia hỏa của mình. Nơi này ta đã xem qua rất nhiều lần rồi, không có gì dị thường. Người đứng trên mái hiên nói. Lão giả không để ý, lấy ra một chiếc gương bạc rồi cứ thế chiếu khắp tiểu viện. Đó là thiên cơ kính. Loại gương này có thể nhìn thấu hư vọng. Ai đã dịch dung? Ai đã dùng thuật biến thân? Dùng loại gương này chiếu một cái, liền có thể nhìn ra. Đương nhiên, nếu trong viện có huyền cơ gì, cũng không thể che giấu. Lão giả này kiểm tra rất tỉ mỉ. Sau khi kiểm tra xong tiểu viện, hắn còn chiếu cả vào người đang đứng trên mái hiên. Vạn nhất kẻ đó là Cơ Ngân biến hóa thì sao? Việc tương tự, nữ tử và thanh niên cũng đang làm. Để tìm Cơ Ngân, quả nhiên trang bị rất tinh xảo. Mỗi người một chiếc thiên cơ kính, lục soát khắp trong ngoài tiểu viện một lượt. Cuối cùng, cũng chiếu vào người đứng trên mái hiên một cái. Lần chiếu này của bọn họ, khiến hán tử vạm vỡ và người kia đều rất khó chịu. Ý gì đây, không tin Công Tôn gia ta sao? Không đáng tin lắm. Ba người không nói gì, nhưng thần thái đã nói lên tất cả. Kiểm tra xong, bốn người mới rời đi, vẫn không hề phát hiện ra Triệu Vân. Cũng trách Triệu Vân giấu quá sâu, cũng giấu quá bí mật. Từng lá phù che chắn đều là loại cao cấp, đều là đoạt được từ ân chú. Chỉ dựa vào một chiếc thiên cơ kính, không thể tìm thấy hắn. Đương nhiên, hắn cũng không thể chạy ra ngoài. Kết giới hộ thành của Công Tôn gia, bao phủ toàn bộ Lạc Nhật thành, cho dù bay lên hay dùng độn thổ, đều không thể ra khỏi thành này. Muốn dùng xuyên tường để ra ngoài, cũng không có tác dụng, có kết giới ngăn cách. thật là khó xử. Hắn có thể ẩn náu 10 ngày nửa tháng, nhưng nữ soái không thể chống đỡ 10 ngày nửa tháng. Khi thời hạn giả tử đan đến, ma giới sẽ đưa nàng ra ngoài. Tu vi mất hết, nữ soái không thể ở lại dưới lòng đất. Đến lúc đó, hắn không ra cũng không được. Ra ngoài, liền sẽ đối mặt với 4 siêu đại gia tộc. Cho nên, cục diện này không dễ phá giải. Nếu có biến động không gian thì tuyệt vời rồi, Triệu Vân khẽ lẩm bẩm. Nhưng nguyện vọng này của hắn, trong mắt Nguyệt Thần, chỉ là một điều xa vời. Không gian của tòa thành này vô cùng ổn định, đừng nói là 10 ngày nửa tháng, cho dù là 3-5 năm, cũng chưa chắc đã có biến động không gian. Có một trận sấm sét cũng được. Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, nhìn xem tinh tượng. Sau khi nhìn, hắn lại cụp đầu xuống. Không có mưa. Mấy ngày nay đều không có mưa. Hắn sờ vào thiên nhãn, vẫn đang trong trạng thái mù lòa. Do nhìn những thứ không nên nhìn, phản phệ vẫn còn. Trong thời gian ngắn không thể phục hồi thị lực, càng đừng nói đến thiên nhãn thuấn thân. Vì vậy, con đường dùng thuấn thân để thoát đi, e là không khả thi. Nếu biết trước như vậy, lẽ ra nên để lại vài đạo phân thân ở bên ngoài từ trước. Đang suy nghĩ, chợt cảm nhận được một tia dao động kỳ lạ. Triệu Vân khẽ nhắm mắt, dùng đại địa linh chú tĩnh tâm cảm nhận. Sau 3 năm thoáng, hắn mới mở mắt. Cái thứ gì vậy? Cùng với một tiếng kinh ngạc nhẹ, hắn dùng độn thổ lặn sâu về một phía. Thân ở dưới lòng đất mấy ngàn trượng, cho dù thông hiểu độn thổ thuật, việc di chuyển cũng khá khó khăn, quả là bước đi gian nan. Tuy khoảng cách đến tia dao động kỳ lạ đó không tới 100 trượng, nhưng hắn đã tốn trọn nửa canh giờ. Chính là ở đây. Triệu Vân vươn tay, vỗ vỗ trước mặt. Phía trước hẳn là một tảng đá, nói chính xác hơn, hẳn là một bức tường dày. Do thiên nhãn bị mù, hắn không thể nhìn xuyên qua tường, chỉ biết tia dao động kỳ lạ yếu ớt đó, chính là ở phía bên kia bức tường. Xuyên tường. Theo tiếng khẽ quát của hắn, cưỡng ép xuyên qua. Cảnh tượng trước mắt, tối tăm một mảnh. Hắn tế ra một viên linh châu chiếu sáng, mới nhìn rõ mọi vật. Đây là một địa cung cổ xưa, phạm vi không quá 100 trượng, nhưng đã sụp đổ, giống như một đống phế tích. Khắp nơi đều là gạch ngói xanh, còn có các cột đá đổ nát, tất cả đều phủ một lớp bụi thời gian, tang thương mà cổ kính. Chỉ biết, đã rất lâu rồi. Dưới lòng đất mấy ngàn trượng, lại có một tòa địa cung. Điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Theo phỏng đoán của hắn, hẳn là do thời gian quá lâu, địa thế thay đổi, khiến một tòa địa cung chìm xuống lòng đất. Nhìn cảnh phế tích này, phần lớn chính là như vậy. Quỷ mới biết nó được xây dựng từ năm nào tháng nào. Thú vị thật, Triệu Vân nhìn lên trên một cái, liền bắt đầu bận rộn. Cái gọi là bận rộn, chính là rắn phủ che chắn khắp nơi. So với dưới lòng đất, tòa địa cung đổ nát này ít nhất còn có chút không gian. Tạm thời ẩn náu ở đây, dù sao cũng tốt hơn là bị chôn vùi trong lớp đất đen kịt. Làm xong những việc này, hắn mới bắt đầu bới móc trong đống đá vụn. Không lâu sau, hắn lật ra một vật phẩm kỳ lạ, đó là một chiếc hộp ngọc màu đen tuyền, lớn bằng bàn tay người trưởng thành, ẩn mình trong đống đá vụn, hơn nửa hộp bị chôn vùi trong đất. Tia dao động kỳ lạ chính là từ nó truyền ra, trong tia dao động kỳ lạ đó, còn ẩn chứa mùi đan hương mê người. Tìm cho ta. Từ khi Lạc Nhật Thành được xây dựng đến nay, chưa từng có ngày nào lại náo nhiệt như đêm nay, ngoài thành người chen chúc đông nghịt. Trong thành cũng người người chen lấn, tiếng gào thét vang vọng khắp màn đêm u ám. 4 đại siêu cấp gia tộc đều như phát điên, dáng vẻ như thể không tóm được cơ ngân thì sẽ không xong, đặc biệt là công tôn gia, cơn tức giận lớn nhất. Nếu đã tìm thấy cơ ngân trước khi 3 thế lực lớn kia đến, đâu có cái chuyện chim chuột này. Chiến lợi phẩm tốt đẹp lại còn bị chia chác. Tìm cho ta, tìm thật kỹ vào. Công tôn Chí đi trên đường lớn, tiếng gào thét của hắn vang vọng nhất. Tin tức công tôn gia truy sát cơ ngân bị tiết lộ ra ngoài, hắn khó mà thoái thác trách nhiệm. Nếu không phải lúc truy sát cơ ngân, hắn gào thét quá lớn, 4 phương cũng sẽ không nghe thấy, cũng sẽ không chiêu dụ nhiều người đến vây xem như vậy. Xem kịch thì thôi đi, lại còn có kẻ không biết xấu hổ, chạy đến chia của báo. Nghĩ đến thôi đã thấy xót ruột. Công tôn huynh, sắc mặt huynh không được tốt lắm nha. Cát Dương cũng ở đó, sánh bước bên công tôn Chí, tay cầm quạt xếp, khẽ phe phẩy, thong dong đi trên đường lớn. Rõ ràng không phải đang tìm người mà như đang du sơn ngoạn thủy. Nhìn thần thái của hắn, quả là đầy vẻ trêu chọc hả hê, giọng điệu cũng âm dương quái điệu, trên mặt dường như còn khắc rõ chữ sảng khoái. Phong thủy luân phiên chuyển. Năm đó, Cát gia tìm được một chỗ bí tàng, công tôn gia cũng thừa nước đục thả câu, còn tìm cả huyết y môn và thi tộc làm trợ thủ, chia chác quá nửa số bảo tàng đã nắm trong tay. Nay, đến chia chiến lợi phẩm của công tôn gia, sao mà không sảng khoái cho được chứ? Ta nghe nói, có kẻ nào đó ở hội đấu giá bị lừa mất 100 ức. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Công tôn Chí cười u ám, cố nén giận, lại lôi chuyện này ra, hung hăng đáp trả. đang lo không có chỗ trút giận ư? Cứ cho là Cát Dương ở bên cạnh, cứ cho là Cát Dương không an phận, vậy thì phải vạch trần vết sẹo của hắn ta thôi. Lão tử đã không vui, ngươi cũng đừng hòng sống yên. Đừng nói nữa, lời này vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt trêu chọc hả hê của Cát Dương lập tức dữ tợn thêm một phần. Đúng vậy, kẻ nào đó chính là hắn ta, tại hội đấu giá, không chỉ bị lừa mất 100 ức, mà còn mất hết thể diện, toàn bộ người ở Nam Vực đều lấy hắn làm trò cười, mỗi khi nhắc đến hội đấu giá, nhất định sẽ gọi tên hắn. Công Tôn Chí chuyên nói những chuyện người khác không muốn nghe, rõ ràng là đang cố ý gây khó dễ cho hắn. Điều đáng bực hơn là, đến tận giờ hắn vẫn không biết kẻ đã lừa hắn là ai. Nhiều chuẩn thiên cảnh như vậy, thế mà lại để lạc mất người. Từ khi tu võ đạo đến nay, hắn chưa bao giờ uất ức đến thế. Có biết là ai lừa ngươi không? Công Tôn Chí cười nhìn Cát Dương. Là ai? Cát Dương bỗng nhiên nghiêng mắt, đôi mắt đỏ ngầu, ánh tinh quang rực rỡ. Công Tôn Chí nói như vậy, nhất định là biết điều gì đó. 10 ức. Công Tôn Chí khóe miệng khẽ nhếch. Người hiểu thì đều hiểu, muốn biết là ai, thì cứ lấy tiền ra mua tin tức. Thiếu chủ Cát gia mà. Tiền thì có thừa. Cho ngươi hả hê đấy, không khiến ngươi chảy chút máu, thì cái tên nhà ngươi sẽ không chừa. Khẩu vị ngược lại không nhỏ, Cát Dương lạnh lùng nói một tiếng. Cát gia đến chia chác chiến lợi phẩm, cũng có thấy nương tay đâu chứ. Công Tôn Chí cười khẩy. Huynh đệ chúng ta, kẻ tám lạng người nửa cân. Nói nhiều vô ích. Công Tôn Chí cười u ám, muốn biết là ai, thì cứ đưa 10 ức. Ta sao biết lời ngươi nói là thật hay giả? Cát Dương liếc nhìn Công Tôn Chí một cái, từ lời này có thể thấy, hắn thật sự muốn biết kẻ đã lừa hắn là ai. Vì để tìm ra người đó, hắn không tiếc bất cứ giá nào, dù là cho 10 ức, cũng không tiếc, nếu ta nói dối, vĩnh viễn không được siêu thoát. Công Tôn Chí cũng là một hán tử, vì để kiếm tiền, hắn thực sự đã phát một lời thề độc. Cát Dương nghe xong, lập tức nghiêng mắt. Thề độc đến vậy mà cũng thốt ra được, tên khốn này chắc không phải nói đùa. Nghĩ vậy, hắn tùy tiện kéo một người từ đám đông lại, đó là người của Cát gia hắn. Thiếu chủ, người kia vội vàng hành lễ. Tìm Tam Thúc Tổ, lấy 10 ức cho ta. Cát Dương nhàn nhạt nói. Người kia nghe xong nhướng mày, không hỏi nhiều. Dù có hỏi thì cũng chỉ là 10 ức. Tính cách của thiếu chủ nhà hắn, hắn quá hiểu rồi. Dám hỏi thêm một câu, bị đánh là chuyện nhỏ, bị một trưởng đánh tàn phế, thì sẽ rất đau đấy. Hiệu suất làm việc của hắn rất cao. Không lâu sau đã trở về, đưa lên túi tiền. Siêu cấp đại tộc đúng là có tiền, 10 ức lượng ngân phiếu, trong tộc nói cho là cho. Là ai? Cát Dương nhận lấy túi tiền, ném cho Công Tôn Chí. Công Tôn Chí nhận lấy, liếc vào bên trong một cái, mới cười u uất, ngay trong thành này. Trong thành này. Cát Dương nghe xong, hai mắt khẽ híp lại. Nghĩ đi nghĩ lại, đôi mắt hắn chợt lóe lên tia kinh ngạc, trừng mắt nhìn Công Tôn Chí, cơ ngân. Ngươi, cũng không quá ngốc. Công Tôn Chí cười đùa cợt. Hắn không nói dối, tuy có 3 người lừa Cát Dương, nhưng rõ ràng là một phe, nói là cơ ngân cũng không quá đáng. Điều này không mâu thuẫn với lời thề độc của hắn, không tìm ra 2 người kia thì cứ nhắm vào cơ ngân là được. Được câu trả lời chính xác, Cát Dương lập tức nghiến răng nghiến lợi, sát ý lạnh lẽo ào ạt bộc phát. Có lẽ sát cơ quá mạnh, đến nỗi những nơi hắn đi qua đều kết băng từng tấc một. Đừng nói là người Cát gia hắn, ngay cả người thi tộc, người Công Tôn gia và người Huyết Y môn đi ngang qua cũng phải liếc mắt nhìn lại trong giây lát. Nếu ngươi lừa ta, bất tử bất hưu. Cát Dương để lại một câu, rồi tăng tốc bước chân, đích thân đi tìm cơ ngân, như một ma đầu. Đi đến đâu sát khí ngút trời đến đó, khiến người Cát gia kinh hãi. Mỗi khi thiếu chủ có cơn thịnh nộ lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người gặp đại nạn, cũng không biết là ai đã chọc giận hắn. Cơ ngân, ngươi đáng chết. Cát Dương sát ý ngút trời, vừa đi vừa mắng. Hắn lẽ ra đã phải nghĩ ra từ sớm. Ngay khoảnh khắc bước vào Lạc Nhật Thành, đã nên nghĩ đến rồi, ngoài Thiên Tông cơ ngân ra, ai còn có gan lớn đến vậy? Lừa hắn 100 ức, mối thù này, phải tìm cơ ngân để thanh toán. Đây, chỉ là tiền lãi mà thôi. Phía sau, Công Tôn Chí trong lòng cười lạnh. Chiến lợi phẩm của Công Tôn gia hắn, không phải dễ lấy đến thế đâu. Đợi tìm ra cơ ngân, đợi có được Kỳ Lân Thánh Thú, hắn liền có thể trở thành Kỳ Lân Túc Chủ, không bao lâu nữa, sẽ là vô địch dưới cảnh giới thiên võ. Hắn sẽ đích thân san bằng Cát gia, cả Huyết Y môn nữa, đã nuốt bao nhiêu, đều phải nhả ra hết. Còn về thi tộc, hắn không chọc nổi thi tổ. Nhưng, nếu thi tổ tọa hóa, hắn vẫn sẽ tìm thi tộc để thanh toán. Chạy đến Công Tôn gia hắn kiếm trác, đều phải trả giá. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn đến nỗi gào thét suốt dọc đường, không gì khác ngoài việc tìm cơ ngân. Mau chóng tìm ra đi, hắn đã đợi đến không kiên nhẫn nổi rồi. Đâu chỉ hắn không kiên nhẫn, người trong thành ngoài thành cũng đều sốt ruột cả rồi. 4 đại siêu cấp gia tộc cùng ra tay, tìm một người mà khó khăn đến vậy ư. Từ đó có thể thấy, bản lĩnh ẩn nấp của kẻ nào đó quả thực không phải tầm thường. Á xì. Trong phế tích địa cung, Triệu Vân hắt hơi một cái. Không cần hỏi cũng biết có người đang hỏi thăm hắn rồi. Theo hắn thấy, kẻ mắng hắn tàn tệ nhất, phần lớn là Cát Dương. Tên khốn đó cũng đến rồi, với cái thói của Công Tôn Chí, nhất định sẽ bô bô chuyện nào đó ra khắp nơi. Ví dụ như, việc hắn lừa Cát Dương ở hội đấu giá. Chỉ là không biết, Cát Dương đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua tin tức này, ước chừng, ít nhất cũng phải 5 ức. Là ngươi tự tìm kích thích trước. Triệu Vân vừa lẩm bẩm, vừa cầm hộp ngọc đen lật xem. Hộp ngọc được phong kín, trên đó khắc các bí văn, đó là một loại phong ấn cổ xưa. Chất liệu hộp ngọc không tầm thường, là một vật phẩm tốt, dao động kỳ dị truyền ra từ nó, còn mùi đan dược mê người kia thì lại từ trong hộp ngọc bay ra. Nếu hắn đoán không sai, thứ cất giữ trong hộp ngọc chính là một viên đan dược. Còn về cấp bậc đan dược là gì, hắn tạm thời chưa rõ, phải mở ra mới biết được. Nhưng, hắn không dám tùy tiện mở ra. Vạn nhất có cơ quan thì sao? Vạn nhất là một loại độc dược thì sao? Nếu có thiên nhãn, tự khắc sẽ nhìn thấu. Nhưng giờ đây, thiên nhãn đã mất khả năng nhìn, chỉ là một vật trang trí mà thôi. Xem xét đủ nửa canh giờ, hắn mới hóa ra một đạo phân thân. Còn bản thể, thì lui ra xa 10 trượng, chỉ sợ bị ảnh hưởng. Phân thân cũng thú vị, nhìn thần thái kia, rõ ràng là một vẻ chính nghĩa lẫm liệt như sắp ra pháp trường vậy. Còn lề mề nữa, đạp chết ngươi. Triệu Vân mắng một câu. Phân thân cười ha ha, tiện tay lật mở hộp ngọc đen. Lập tức, một vầng sáng bùng lên, kèm theo một luồng đan khí cuồn cuộn bay ra. Phân thân ở gần đó, tại chỗ nổ tung, ngay cả Triệu Vân cách 10 trượng cũng bị chói mắt, chưa kịp nhìn rõ đã bị đan khí đánh bay. Nhưng, không có gì đáng ngại. Hắn hai mắt khẽ híp lại, trong hộp ngọc đen không có cơ quan. Vầng sáng kia là ánh sáng của đan dược, luồng khí kia là đan khí. Cấp bậc của đan dược và cấp bậc của người luyện đan quá cao rồi, nên mới có được uy thế như vậy. Là tiên đan ư? Triệu Vân tiến lên một bước, có uy thế như vậy, rõ ràng không phải đan dược bình thường. Nhìn đan khí tiềm tàng tiên chi khí và tiên chi lực, liền biết đã vượt qua phàm tục. Đáng tiếc là, trong hộp ngọc đen không có đan dược, trống rỗng, chỉ có đan khí lượn lờ. Ngươi đúng là đồ phá gia chi tử. Nguyệt thần mắng một câu. Nàng nhìn rất rõ. Trước khi hộp ngọc đen được mở ra, bên trong có đan dược. Sau khi mở ra, đan dược đã tan nát. Không phải phương pháp mở sai, mà là niên đại quá lâu. Đan dược không chịu nổi phong hóa của thời gian, gặp không khí thì hủy diệt. Nếu nàng ở đó, nhất định sẽ bảo Triệu Vân nuốt cả cái hộp ngọc xuống, cho vào đan hải để luyện hóa. Như vậy, lực lượng của đan dược sẽ không tiêu tán. Đợi luyện hóa hộp ngọc đen, tinh hoa đan dược trong đó cũng sẽ thuộc về hắn. Nếu cơ duyên đủ, rất có thể sẽ một mạch đột phá đến chuẩn thiên cảnh. Giờ thì hay rồi, tinh hoa đan dược đều đã trở về với trời đất, tuy còn sót lại, nhưng cực kỳ ít ỏi. Nhanh nhanh nhanh, giọng Triệu Vân gấp gáp, hóa ra một loạt phân thân, gần như lấp đầy toàn bộ phế tích địa cung. Mỗi cái đều vận chuyển công pháp, hấp thụ tiên đan chi khí còn sót lại. Là bản thể của hắn, cũng không nhàn rỗi, khoanh chân trên tảng đá lớn, nuốt chửng như cá voi bò hút, bất kể là linh lực, lực lượng đại địa hay tiên đan chi khí, đều mạnh mẽ thôn phệ. Thơm quá! Các phân thân đều khá tận tâm, truyền toàn bộ tiên đan chi khí đã hấp thụ được cho bản thể, nhưng những gì chúng hấp thụ được cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Hơn 99% đan khí và đan chi lực đều đã tiêu tán vào hư vô. Chính vì vậy, Nguyệt Thần mới mắng Triệu Vân là đồ phá gia chi tử. Rắc, rắc, tiên đan chi khí nhập thể, trong cơ thể Triệu Vân vang lên một trận lốp bốp. Đan khí cũng có thể tu luyện thể phách, như lúc này, từng luồng tiên đan chi khí, du tẩu khắp kỳ kinh bát mạch, cực lực tẩy rửa, ngay cả tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ cho đến võ hồn, đều được hưởng lợi. Nhưng chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng, tu vi địa tàng nhị trọng, mạnh mẽ tiến giai tam trọng, tâm thần hắn chấn động. Chỉ một chút tiên đan chi khí thôi đã có thể giúp hắn đột phá một mạch, nếu là một viên đan dược hoàn chỉnh, thì sẽ bá đạo đến mức nào chứ? Hắn không chắc trong hộp ngọc đen có thật sự có đan dược hay không, nhưng điều hắn chắc chắn là, viên đan dược đó nhất định là tiên đan, cấp bậc cao đến mức vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Đã 3 ngày rồi, vẫn chưa tìm thấy sao? Lão Phu bấm ngón tay tính toán, tứ đại thế lực đều là những kẻ vô dụng. Ngươi giỏi thì ngươi lên, ngoài Lạc Nhật Thành, tiếng người huyên náo, tạp âm vang vọng thành một mảng. Giờ khắc này nhìn lại, đa số mọi người đều đang ngáp. Để xem kịch, bọn họ cũng thật sự để tâm, đã đợi đủ 3 ngày. Ai nấy đều mang một quầng thâm dưới mắt, không ít người ngồi trên đá ngủ gật, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu, liếc nhìn Lạc Nhật Thành một cái. Xong xuôi, lại tiếp tục ngủ. Có người ngủ được, cũng có người không ngủ được. Như Nhan Như Ngọc, giống như một pho tượng băng, 3 ngày không hề nhúc nhích, kiểu... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net Chờ đợi này, đúng là một sự dày vò. Nhìn bốn phía, vẫn còn người từng top 3, top 5 kéo đến. Những người đó, đa phần là cường giả Nam Vực và thám tử của các thế lực. Đương nhiên, cũng có người không thuộc Nam Vực. Ví như, cường giả các nước và sát thủ các quốc gia, từ rất sớm đã nhận được mệnh lệnh ám sát Cơ Ngân. Vốn dĩ, bọn họ đều tụ tập ở khu vực biên ải Đông Nam, nhưng khi nghe tin Cơ Ngân đã đến Nam Vực, bọn họ mới vội vàng đến đây, không lộ diện, từng người đều ẩn mình trong đám đông. Nếu tứ đại thế lực diệt được Cơ Ngân, bọn họ sẽ tiện trở về giao nhiệm vụ. Nếu không diệt được, bọn họ sẽ ở đây canh chừng để bổ đao. So với bên ngoài thành, bên trong thành mới thật sự náo nhiệt. Mặt mũi của tứ đại thế lực, người nào người nấy đều đen xì. Nhiều người như vậy, nhiều cường giả như vậy, đã lùng sục lạc nhật thành hơn chục lượt, ngay cả bóng dáng Cơ Ngân cũng không tìm thấy. Điều này khiến bọn họ không khỏi nghĩ rằng, Thiên Tông Thánh Tử căn bản không có ở trong thành này. Công Tôn huynh, ngươi sợ là đã nhìn nhầm rồi chăng? Lão Tổ Cát Gia, huyết bào lão ẩu của huyết y môn và ma y lão đạo của thi tộc, không chỉ một lần nhìn Công Tôn hãn, những lời như vậy cũng đã nói rất nhiều lần, nghi ngờ kịch liệt Công Tôn gia đang giở trò. Cơ Ngân nói tốt đâu rồi? Đâu rồi? E là thật sự đã nhìn nhầm rồi. Công Tôn hãn hít sâu một hơi. Chúng ta không tin. Thần thái của ba người, rất tốt đã biểu lộ ra lời nói này. Dù sao thì, Công Tôn gia không đi, bọn họ cũng không đi. Dù là trêu đùa hay nói đùa, vạn nhất Cơ Ngân thật sự ở đây thì sao? Hắt xì. Trong phế tích địa cung, Triệu Vân lại hắt xì. Lại có không ít người thăm hỏi hắn. Tứ đại thế lực rất chuyên nghiệp, hắn cũng rất chuyên nghiệp, hao phí 3 ngày củng cố cảnh giới. Bây giờ, hắn đang ở đó đào hố sao? Hay nói đúng hơn, là tìm bảo bối. Hấp thụ khí tiên đan, tiến giai tu vi, nếm được mùi ngọt, mới cảm thấy tòa địa cung này phi phàm, không chừng còn có bảo vật. Không biết lúc nào, hắn mới chịu dừng tay. Ý nghĩ thì rất tốt. Nhưng mà, không còn thu hoạch gì nữa, khiến hắn mặt mày lấm lem, chẳng tìm thấy gì cả. Lại một lần nữa, hắn ngồi trên tảng đá, tiện tay xách bầu rượu, tùy ý ngước mắt nhìn lên trên, không nhìn rõ lắm. Nhưng hắn có đại địa linh chú, có thể dùng nó để cảm nhận. 3 ngày này, mỗi ngày đều có người tiến vào thành, đều là người của tứ đại thế lực, như quét mình vậy, thật sự tìm kiếm từng tấc một. Thật lòng mà nói, đối phương hao phí được, nhưng hắn thì không hao phí được. Giả tử đan vừa hết hạn, ma giới sẽ không dung nạp vật sống, hắn sẽ bị kẹt chết ở đây. Tất cả mọi người, ra khỏi thành. Đang nhìn thì, đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn từ phía trên. Là Công Tôn hãn, một lời vang vọng khắp lạc nhật thành. Đây, cũng là ý của Cát gia, huyết y môn và thi tộc, muốn thanh không người trong thành. Xong xuôi, sẽ săn bằng cả lạc nhật thành, không tin không ép ngươi ra được. Hành động này, là một động thái lớn. Phải biết rằng, trong thành còn ẩn giấu rất nhiều lão gia hỏa đấy. Hơn nữa thực lực không tệ, từ nhiều năm trước đã đến lạc nhật thành ẩn cư rồi. Giờ đây lại ra lệnh buộc bọn họ ra khỏi thành, e là có chút khó khăn đây. Chư vị đạo hữu, có phải đã quá đáng rồi không? Có một lão nhân tóc bạc thản nhiên nói, có vẻ không vui. Đây có thể coi là một kẻ gây rối, cũng là người tự xưng mạnh mẽ, mà hắn, cũng quả thật có vốn liếng này. Chân chính chuẩn thiên đỉnh phong, vốn đang tịnh tu trong thành, lại gặp phải chuyện này, bị lật đi lật lại hơn chục lần, chuyện này hắn nhịn rồi, giờ lại còn bị đuổi ra khỏi thành, hắn không nhịn được nữa. Dù sao cũng là một phương tiền bối, lão tử không cần mặt mũi sao, những người như hắn, trong thành còn không ít, đều rất chán ghét hành vi của tứ đại thế lực, còn được đà lấn tới, thật sự nghĩ bọn ta hiền lành dễ bắt nạt sao? Bị đuổi ra ngoài như vậy, sau này còn mặt mũi nào mà lăn lộn nữa? Chuyện có nguyên nhân, còn mong phối hợp. Công Tôn hãn thản nhiên nói, sau này, nhất định sẽ có bồi thường. Lão phu không đi đâu cả. Lão nhân tóc bạc vuốt râu. Đã không đi, vậy thì đừng đi nữa. Lão Tổ Cát gia, ma y lão đạo và huyết y lão ẩu hừ lạnh, ra tay không hề báo trước, đều là chuẩn thiên đỉnh phong chân chính, sử dụng tuyệt sát đại thuật chắc chắn. Ngươi, lão nhân áo trắng biến sắc, bay vọt lên trời bỏ chạy. Đối diện, liền đụng phải Công Tôn hãn, một kiếm chém đứt đầu hắn. Người ngoài thành thấy vậy, đều hít vào một hơi khí lạnh, một chuẩn thiên đỉnh phong, cứ thế bị tiêu diệt sao? Người trong thành thấy vậy, trong lòng cũng thót một cái quái gì thế này, tứ đại thế lực đều phát điên rồi sao? Để tìm ra Cơ Ngân, đây là muốn chuẩn bị đại khai sát giới rồi sao? Người buồn bực nhất, vẫn là lão nhân tóc bạc. Đang nói chuyện đạo lý mà. Sao lại còn giết người thế này? Ra khỏi thành. Công Tôn hãn quát lớn, một tay xách đầu lão nhân tóc bạc, một mắt nhìn xuống lạc nhật thành. Nói đạo lý sao? Đây, chính là đạo lý của bọn họ. Lần này, lời nói của hắn hữu dụng hơn nhiều. Chuẩn thiên đỉnh phong đều bị tiêu diệt rồi, ai còn dám lải nhải, thì đừng hòng đi nữa. Rất nhanh, bốn cánh cửa thành Đông Tây Nam Bắc đều mở ra. Trước mỗi cánh cửa thành, đều treo một mảnh lớn thiên cơ kính, Mỗi người ra khỏi thành đều phải chịu sự chiếu rọi của nó, ai cải trang, ai dùng biến thân thuật, đều không thể ẩn náu, tránh cho cơ ngân thừa lúc hỗn loạn trà trộn ra khỏi thành. Sống 100 tuổi rồi, còn chưa từng mất mặt như thế này. Thế sự mạnh hơn người mà. Nhịn một chút là qua thôi, những lão gia hỏa bị đuổi ra khỏi thành, ai nấy đều lầm bầm chửi rùa. Đa số mọi người đều nhìn thoáng. Thế giới lấy thực lực làm trọng, nắm đấm mới là đạo lý cứng rắn. Hay là, trà trộn ra ngoài. Triệu Vân xoa cằm, tranh thủ hỗn loạn mà ra ngoài. Đây là một cơ hội tốt. Thế nhưng, suy nghĩ kỹ càng, hắn vẫn không dám mạo hiểm. Dám ra ngoài, nhất định sẽ bị tóm ra, đối phương không thể cho ngươi đeo mặt nạ, càng không thể cho ngươi mặc tị thế huyền bào, chẳng có gì che giấu cả, ra ngoài chính là chịu chết. Mau mau mau. Tiếng quát lớn ồn ào, mỗi cửa thành đều có. Lại 3 ngày nữa trôi qua. Lạc Nhật thành ngày thường phồn hoa như gấm, nay lại trống rỗng tiêu điều, hoang tàn sơ sát. Ngoại trừ người của tứ đại thế lực, trong thành, tính từ một đến hết, đều bị trục xuất ra ngoài. Lời mắng chửi dĩ nhiên là có, nhưng cũng chỉ dám chửi rủa trong lòng. Nhưng nghĩ lại, ra ngoài cũng tốt. Thành này đã trở thành nơi thị phi, đại tộc gia oai, ở trong thành sẽ gặp tai ương. Hãy san bằng nó. Công Tôn Hãn rít gào, một lời như sấm sét, nổ vang khắp bầu trời. Khuôn mặt già nua của hắn đã trở nên hung ác khó coi. Điên rồi, thật sự điên rồi. Để tóm ra cơ ngân, thật sự không tiếc bất cứ giá nào, không những chọc giận không ít lão gia hỏa ẩn thế, mà còn muốn biến tòa cổ thành đã sừng sững không biết bao nhiêu năm tháng này, thành một đống phế tích. Lệnh ban ra, người của tứ đại thế lực đều ra tay. Từ ngoài thành nhìn vào, đó là một mảnh đao mang kiếm quang, trưởng ấn quyền ảnh. Những kiến trúc cổ xưa trong thành, như điện vũ, lầu cát, tử quán, cầu vòm, đỉnh núi đều bị đánh sập ầm ầm, gạch xanh ngói vỡ, đá vụn xà nhà, bay tứ tung khắp trời. Một tòa thành tốt đẹp, ngoại trừ tường thành bốn phía, ngoại trừ kết giới hộ thành, đều bị săn bằng. Chật chật chật. Người ngoài thành tặc lưỡi, Công Tôn gia quả nhiên có đại phách lực. Mà cơ ngân, cũng quả nhiên có đại thể diện, vì bắt hắn, mà chọc tới nhiều thế lực như vậy, Công Tôn gia còn tự hủy cổ thành. Nếu bắt được thì tốt rồi, nếu không bắt được, tứ đại thế lực sẽ buồn bã đến mức nào đây? Chật chật chật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân ẩn mình dưới lòng đất. Cũng tặc lưỡi không ngừng, nam vực nhiều kẻ tàn nhẫn thật. Cơ ngân, cút ra đây, ngươi không thoát được đâu. Cát Dương đứng lơ lửng giữa không trung, rít gào mắng chửi. Chỉ là con thú bị vây khốn mà thôi, còn muốn dãy dụa sao? Tiếng quát giận dữ của Công Tôn Chí cũng mang theo khí phách bá đạo. Không ra, ở đây mát mẻ. Triệu Vân đút tay vào túi áo, mặc kệ ngươi chửi rủa thế nào, ta chính là không ra. Chắc là ẩn mình dưới lòng đất. Lão tổ Cát gia vuốt râu. Đây là một câu nói thừa thãi, thành đều bị san bằng rồi, không ở trên mặt đất thì chẳng phải là ở dưới lòng đất sao? Lập trận, Công Tôn Hãn hử lạnh. Không cần hắn nói, Công Tôn gia cũng đã hành động rồi. Người của ba đại thế lực khác cũng đều tham gia vào. Đến mức này rồi, chẳng phải là phải lập một tòa đại trận sao? Một tòa băng phong đại trận đã ở dưới lòng đất, vậy thì cứ băng phong xuống, đóng băng chết ngươi đi, đợi không chịu nổi, tự khắc sẽ ra ngoài. Tứ đại thế lực liên hợp lập trận, đương nhiên là một động thái lớn. Người ngoài thành, đều ngước mắt nhìn lên, phía trên trung tâm thành, đã là từng đạo trận văn được khắc họa, trận văn nối liền, tụ thành một tòa cổ trận khổng lồ, có ý lạnh lẽo âm hàn lưu chuyển, nhìn thôi đã thấy lạnh lẽo, hẳn là một tòa đại trận thuộc tính băng. Xem ra, tứ đại thế lực muốn liên thủ đóng băng. Dưới sự chú ý của vạn người, từng đạo nhân ảnh tiến vào trận, ngay cả người cấp bậc như lão tổ Cát gia, cũng đều đi vào, ai nấy khoanh chân, ngồi giữ trận nhãn. Không chỉ để duy trì đại trận, mà còn để gia tăng uy lực. Còn Công Tôn Hãn, thì đứng ở trung tâm đại trận, như một ma đầu, sát khí ngút trời. Chuyện này không vui chút nào. Triệu Vân nhìn một cái, lông mày nhíu chặt. Trận pháp liên hợp của tứ đại thế lực, không phải để trưng bày cho đẹp, uy lực rất bá đạo. Cùng với một tiếng quát của Công Tôn Hãn, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, cắm thẳng vào đại địa. Lấy quang trụ làm trung tâm, mặt đất từng tấc một kết băng giá lạnh, lan tràn khắp cổ thành, một đường băng phong xuống lòng đất. Người chưa vào trận thì lôi ra vũ khí. Bọn họ chỉ cần chờ đợi là được, cơ ngân rất nhanh sẽ bị ép ra. Hảo phách lực, Triệu Vân nhíu mày sâu hơn, thi triển độn địa, liều mạng độn xuống phía dưới. Độn đến một nơi nào đó, hắn thật sự không thể độn thêm được nữa, dưới chân đã vô cùng cứng rắn. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, thấy tốc độ băng phong, không lâu nữa sẽ đến đây. Và hắn sẽ bị đóng băng thành một khúc băng. Đây là tử cục sao? Triệu Vân lẩm bẩm một mình, thật sự phải chôn thân ở đây sao? Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng ầm ầm. Nói chính xác hơn, là một tiếng sấm. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đã là mây đen cuồn cuộn, trong mây điện chớp sấm rền. Đêm nay không có mưa mà. Không ít lão gia hỏa ngoài thành nhíu mày, đều là những kẻ thông hiểu chút ít tinh tượng. Trước đó đã xem qua, không hề có dấu hiệu mưa xuống mà. Người cũng nhíu mày, còn có Triệu công tử dưới lòng đất, hắn cũng thông hiểu tinh tượng. Kể từ khi bị vây khốn ở Lạc Nhật Thành, hắn đã xem qua rất nhiều lần, căn bản không có ngày mưa rông. Cảnh tượng hiện tại này, thật sự khiến người ta trở tay không kịp. Phàm giới càn khôn đã bị hư hại. Để Nguyệt Thần nói, thì chính là lời giải thích như vậy. Xem tinh tượng, đôi khi đã không còn chuẩn xác nữa, người thấy không có, nhưng nó lại cố tình xuất hiện. Nếu đã không cần mặt mũi nữa rồi, vậy thì đừng trách ta không nói võ đức nữa. Triệu Vân đã sắn tay áo lên, đã rút ra Long Uyên. Tất cả đừng động đậy, lão tử sắp tung chiêu lớn rồi. Rầm rầm. Đêm tối mịt mờ, cuối cùng cũng bị tia chớp xé toạc một vệt sáng. Sấm sét đầy trời như những con mãng xà điện, nổ tung khắp vòm trời, phàm là người nghe thấy, dù trong thành hay ngoài thành, đều đồng loạt ngẩng đầu lên, như những kẻ từng bị sét đánh, trong lòng đều thót lại, hễ thấy sấm sét là lại có ám ảnh. Sao có chút lạnh vậy? Trưởng lão nhà họ Nhan lẩm bẩm, khẽ rùng mình. Đâu chỉ ông ta, hầu hết những người có mặt đều có cảm giác này. Không biết từ đâu thổi tới một luồng âm phong, khiến họ lạnh thấu xương. So với người ngoài thành, người trong thành không chỉ cảm thấy lạnh lẽo mà còn có một dự cảm cực kỳ bất an. Dự cảm của họ, quả nhiên linh nghiệm. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Có một tiếng quát lớn, hùng hồn mạnh mẽ, truyền ra từ dưới lòng đất. Dĩ nhiên là Triệu Vân. Chiêu lớn nói đến là đến. Theo tiếng hắn dứt, trên vòm trời, hàng tỷ đạo lôi đình tụ lại, từ không trung giáng xuống, uy lực vô song, kết giới hộ thành cứng rắn cũng không chịu nổi uy thế của lôi điện, nứt vỡ không ít, bị đánh cho tan hoang. Mà người trong thành, đa phần đều gặp tai ương, những người đang ở giữa không trung và các phi hành tọa kỵ, là những người đầu tiên bị sét đánh, một đợt lôi điện giáng xuống, cuốn bay một mảng lớn, người lẫn tọa kỵ, cùng nhau rơi xuống từ bầu trời, tiếng kêu thảm thiết nghe rợn người. Rầm. Những kẻ đang chấn giữ trận pháp cũng không ngoại lệ, bao gồm Công Tôn Hãn, Cát Gia lão tổ, lão đạo sĩ áo gai và lão bà áo huyết, còn chưa kịp phản ứng đã bị sét đánh trúng, nội tình tuy hùng hậu nhưng cũng bị đánh cho đứng không vững, đều từ không trung rơi xuống. Ngay cả bọn họ còn như vậy, huống chi là những người khác. Ngẩng đầu nhìn lên, đó không phải là từng người rơi xuống, mà là từng mảng người ngã quỵ. Tiếng rên la thảm thiết, máu thịt xương cốt bay tứ tung. Kẻ có nội tình yếu kém hơn, lập tức bị đánh thành xương máu. Lạc Nhật Thành mờ tối, trong khoảnh khắc bao phủ một màu huyết sắc. Người ngoài thành nuốt nước bọt ừng ực, chợt quên mất, Cơ Ngân, thánh tử của Thiên Tông, là một cao thủ điều khiển lôi điện, cho dù không phải thiên kiếp, hắn cũng vận dụng cực kỳ thuần thục, hơn nữa, còn chuyên chọn những cảnh tượng náo nhiệt để khuấy động. Hiện tại, cũng là một cảnh tượng lớn. Một hiện trường bị sét đánh quy mô lớn. Dưới sự chú ý của vạn người, Triệu Vân từ dưới lòng đất vọt ra, như một tia sáng vàng, xuyên thẳng lên trời cao. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết vận chuyển đến cực hạn, toàn thân hắn bị lôi điện xé rách, ngẩng đầu nhìn lên, cứ như không còn là một người nữa, mà là một đạo lôi đình màu vàng, hàng tỷ đạo lôi điện cũng không che lấp được khí phách của hắn. Chói mắt quá. Người ngoài thành nhìn thấy, đều ngây người thốt lên. Người đời ai cũng sợ bị sét đánh, vị này thì hay rồi, lại đi tìm sét đánh. Thế giới thật kỳ diệu, lại có người thực sự thông hiểu phép dẫn lôi. Ngày thường, người chắc hẳn đã thề thốt không ít. Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi. Có thể thốt hay không chúng ta không biết, nhưng hắn không ít lần bị sét đánh. Nếu người Thiên Tông có mặt ở đây, chắc chắn là người có quyền phát biểu nhất, đều đã xem qua bộ phim truyền hình 80 tập của Cơ Ngân, thấy rõ mồn một, tên đó đúng là một nhân tài, từ 5 tuổi đã bị sét đánh rồi. Cho đến nay, vẫn không ai hiểu nổi, một đứa trẻ 5 tuổi, rốt cuộc đã làm chuyện thất đức gì, mà lại bị sét đánh cơ chứ. Trong thành, hỗn loạn tột độ, trên phế tích, đầy rẫy những người lào đảo, tóc tai bù xù. Đỉnh đầu bốc khói đen, trong số đó không ít kẻ máu thịt be bét, gần như tất cả mọi người đều đầu óc ong ong, sau một trận sét đánh, đã không còn biết mình họ gì nữa, ta là ai? Ta đang ở đâu? Phá rồi, bế tắc này đã bị phá vỡ. Người ngoài thành không ngừng suýt xoa, đều không ngờ rằng, tử cục này lại bị phá theo cách này, nghĩ lại cũng đúng. Cơ Ngân há lại là người thường, cả trăm vạn đại quân hắn còn từng chôn sống, đây chỉ là một cảnh tượng nhỏ. Cơ Ngân... Sau đó, là tiếng gầm thét giận dữ vang trời. Chửi rủa, người trong thành đều đang chửi rủa, hai mắt đỏ ngầu, mặt mũi dữ tợn. Bọn họ đã thành công bức bách Cơ Ngân xuất hiện. Nhưng, tên này không thành thật, lại xông ra giữa lôi điện. Thiên phạt, lôi đình quang minh thân. Đáp lại bọn họ, là một tiếng hừ lạnh của Triệu Vân. Lời của hắn, từ trên vòm trời truyền xuống, lạnh lẽo và tiêu điều, thêm vào đó là uy thế lôi điện gia trì, còn toát ra một vẻ uy nghiêm vô thượng. Thoáng nghe qua, tựa như phán quyết của Thượng Thanh, nghe thấy mà lòng run lên, kẻ tâm trí không kiên định, còn có cả xung động muốn quỳ phục ngay tại chỗ. Nhìn lại những tia sét đầy trời, vậy mà trong khoảnh khắc đều biến thành màu trắng, mỗi một tia sét đều nhuốm ánh sáng chói mắt, đặc biệt là Triệu Vân nổi bật nhất, tựa như một vầng mặt trời rực lửa, treo lơ lửng trên đỉnh cao nhất của hư vô, hàng tỷ tia sáng bùng nở, chiếu rọi khắp thế gian mờ tối. Quang minh thân được lôi đình gia trì, chính là bá đạo như vậy. A, tiếng kêu rên lại vang lên thành một mảng. Người trong thành đều ôm lấy hai mắt, giữa kẽ tay, còn có máu tươi rỉ ra. Quang minh thân không đáng sợ, nhưng quang minh thân được lôi điện gia trì, thì lại cực kỳ uy lực. Ai mà biết được bao nhiêu người đã bị chói mắt đến mù lòa. Ngay cả người ngoài thành, cũng đều rên lên một tiếng, hơn 9 phần đều cúi đầu dụi mắt. May mà cơ ngân không nhắm vào bọn họ, nếu không, chắc chắn sẽ thê thảm vô cùng. Chạy, chạy đi đâu? Tiếng quát của Triệu Vân, vang vọng khắp vòm trời. Khi người ngoài thành nhìn rõ, thì thấy hắn đang cầm Long Uyên kiếm, hết lần này đến lần khác chỉ xuống phía dưới, đúng là một vị lôi thần, chấp trưởng hàng tỷ đạo lôi đình, chỉ đâu đánh đó, nơi nào đông người là đánh vào đó. Công kích của hắn có lẽ không mạnh, nhưng lôi điện mà hắn ngự động thì lại cực kỳ bá đạo. Những kẻ từng bị sét đánh, trong cơ thể đều tiềm ẩn một tia uy thế thiên kiếp, gặp lôi thì hiện, thậm chí mỗi một đạo lôi đều mang theo chút uy thế thiên kiếp. Lui, nhanh lui, Công Tôn Hãn gào thét. Lão đạo sĩ áo gai, Cát gia lão tổ và lão bà áo huyết cũng đều đang gào thét. Tình thế này cũng chẳng cần bọn họ nhắc nhở. Người trong thành đều lê lết thân thể đẫm máu, ôm đầu bỏ chạy tán loạn. Triệu công tử tự nhiên không chịu dừng tay, dẫn dắt lôi điện, một đường truy đuổi một đường đánh. Mỗi khi hắn vung kiếm, chắc chắn sẽ có một luồng lôi điện giáng xuống. Và mỗi khi một luồng lôi điện giáng xuống, chắc chắn sẽ có một đám lớn người bị cuốn bay. Đó là một cảnh tượng kinh hoàng. Bốn thế lực lớn với đội hình hùng hậu đến nhường nào, không thiếu cao thủ chuẩn thiên cảnh đỉnh phong, vậy mà giờ đây lại bị một người đuổi theo chạy, không phải sợ cơ ngân mà là sợ lôi điện của hắn, không phải thiên kiếp nhưng lại mang uy thế thiên kiếp, có quá nhiều người đang chạy trốn thì bị đánh thành thịt nát xương tan, mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa khắp nơi. Ực, người ngoài thành lại nuốt nước bọt, cảnh tượng trong thành có chút ngang ngược cản rỡ. Thoải mái, những người trước đó bị đuổi ra khỏi thành đều lộ vẻ mặt thâm sâu, có chút sợ hãi, cũng có chút may mắn, may mà bị đuổi ra ngoài, nếu không, bọn họ cũng sẽ bị sét đánh chung. Bọn họ phải cảm ơn bốn thế lực lớn, những người tốt sẵn lòng hy sinh bản thân vì người khác như thế này, quả thực hiếm thấy. Tương tự may mắn, còn có các siêu đại tộc khác. Việc trước đó không tham gia, quả là một lựa chọn sáng suốt. Chờ 3 năm ngày, không uổng công, những người xem hớn hở, chạy từ xa đến đây, chính là để xem kịch. Đến nơi, không thấy cơ ngân bị bắt, lại thấy bốn thế lực lớn bị sét đánh. Nói thật, cảnh tượng sau này còn náo nhiệt hơn nhiều so với trước. Cho các ngươi bắt nạt người, cho các ngươi kiêu căng ngạo mạn. Xem kìa, bị sét đánh rồi chứ gì. Khí phách như vậy, quả nhiên xứng đôi với Long Phi. Các trưởng lão nhà họ Nhan, đều vuốt râu nói một cách đầy thâm ý. Đều là túc chủ, đều là yêu nghiệt. Một là đại hạ công chúa, một là thiên tông thánh tử, quả là trời sinh một cặp. Khụ. Nhan Như Ngọc nghe xong, ho khan một tiếng. Chẳng lẽ, tiểu tử kia chỉ xứng đôi với Long Phi? Còn với ta thì không xứng sao? Cũng xứng chứ. Trai tài gái sắc mà. Người xứng, kiểu dáng cũng xứng. Năm sau, là có thể bế được tiểu Oa Nhi rồi. Mấy lão già một khi đã mở mang đầu óc, ngay cả tên con nít cũng đặt sẵn rồi, gọi là... Cơ bất trụ. A, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, tường thành Lạc Nhật thành sụp đổ. Một đám đông người từ bên trong chạy ra, vừa lăn vừa bò. Người đời nhìn mà kinh hồn bạt vía. Lúc đi vào, ai nấy đều lành lặn. Lúc đi ra, nhìn thế nào cũng như một đám ác quỷ, vừa từ địa ngục bò ra. Cảnh tượng đó, từ lão tổ đến tiểu binh của bốn thế lực lớn, còn ai giữ được hình người nữa? Lui! Những người xem rất tự giác, sớm đã tránh ra rất xa. Thánh tử Thiên Tông là một nhân tài không biết liêm sỉ, chỉ thích những nơi đông người, không làm thì thôi. Đã làm là phải ra trò lớn, chỉ sợ lôi điện của hắn đánh lệch, chúng ta đâu phải kẻ thù của ngươi, ngươi phải nhắm cho chuẩn mà đánh. Điểm này, Triệu công tử vẫn là người biết tính toán. Không thù không oán, hắn cũng sẽ không đánh, chỉ nhắm vào người của bốn thế lực lớn. Mặc kệ là ai, cứ đánh chết là được. Lạc Nhật Thành đã bị phá hủy, nhưng mọi chuyện chưa kết thúc, bốn thế lực lớn ôm đầu bỏ chạy, thoát khỏi hòn đảo, còn Triệu Vân thì ở phía sau truy đuổi không ngừng. Những người xem cũng không chịu kém cạnh, một đường đuổi theo một đường xem. Tiện thể, còn nhặt được chút đồ sót. Những người bị sét đánh chết, đều còn bảo bối lưu lại, không nhặt thì phí. Vẫn là cơ ngân tốt, ăn thịt còn không quên chừa cho người khác chút canh. A, tiếng kêu thảm thiết từ trên đảo, di chuyển ra mặt biển. lôi điện bá đạo, không biết bao nhiêu người bị đánh chết, nhuộm đỏ nước biển, khiến hải thú khổng lồ trong biển sao động, nhưng không một con nào dám lộ diện, có một kẻ hung ác đang nổi cơn thịnh nộ ở đó mà. Không nên ra ngoài thể hiện. Hay quá, thật sự rất hay. Những người xem phấn khích, không kìm được mà vỗ tay tán thưởng, tin đồn quả không sai, Thánh tử Thiên Tông là người rất coi trọng thể diện, việc nhỏ thì không làm, đã làm là phải làm ra chuyện lớn, ở ma vực thì tru diệt nhân tài các nước, ở biên quan thì chôn sống cả triệu đại quân. Đến nam vực cũng tràn đầy khí phách. Đi đến đâu nơi đó náo nhiệt, chính là nói về hắn. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Trên vòm trời mờ tối, Triệu Vân lại một lần nữa vung kiếm. Tuy nhiên, chưa kịp để kiếm hắn hạ xuống, lôi điện đã biến mất. Thận ngươi kém thật đấy, Triệu Vân mắng, rồi xoay người bỏ chạy. Lôi điện đã hết, không thể liều lĩnh nữa. Còn chữ ngươi trong miệng hắn, dĩ nhiên là chỉ thượng thanh. Lôi điện lại không kéo dài như vậy, chẳng phải là thận có vấn đề sao? Giả như, cho hắn một trận lôi điện kéo dài, hắn sẽ một đường đánh thẳng đến sao huyệt của đối phương. Dừng rồi. Lôi điện dừng rồi. Bốn phía đều có tiếng gào thét, là người của bốn thế lực lớn, bị sét đánh chết không ít, nhưng kẻ da dày thịt béo thì vẫn còn đầy rẫy. Trước đó bị truy sát, chạy tán loạn khắp nơi, nay thấy lôi điện tiêu tán, lại đều tập trung về một phía. Không còn lôi điện, cơ ngân liền không còn uy hiếp nữa. Cơ ngân, định khiến ngươi sống không bằng chết. Tiếng gầm thét giận dữ của Công Tôn Hãn, Cát Gia lão tổ, lão đạo sĩ áo gai và lão bà áo huyết là vang dội nhất, dù bị đánh thê thảm, nhưng sức chiến đấu vẫn còn. Nhiều cường giả như vậy, không tin không hạ được một địa tàng cảnh. Triệu Vân phớt lờ, chỉ lo chạy trốn. Phía sau, các cường giả của bốn thế lực lớn, bám giết không buông. Lại phía sau nữa, chính là những người xem, đông nghịt một mảng. Ngoài ra, còn có các cường giả và sát thủ các nước đã thâm nhập Nam vực, cũng đang âm thầm truy sát, trong lòng chửi rủa không ngớt. Đồ phế vật, bốn thế lực lớn đều là đồ phế vật, một tử cục, vậy mà cũng bị phá vỡ. Nam vực u ám, tiếng hò hét chém giết vang trời. Cường giả của tứ đại thế lực giận đến phát điên, truy đuổi không ngừng. Trường diện hoành tráng. Vẫn là trường diện hoành tráng. Vùng biển sóng dữ dội, sóng cuộn ngàn trượng. Người đến quá nhiều, khí thế cũng quá mạnh, trong vô thức, liên kết thành một khối. Nơi bóng người đi qua, khiến bầu trời vang lên tiếng ầm ầm. Triệu Vân độn tẩu phía trước, như một luồng kim quang xẹt qua bầu trời. Trong đan hải của hắn, Tiểu Kỳ Lân a a kêu không ngừng, là muốn trợ chiến cho Triệu Vân. Nhưng mà, nó rất suy yếu, không thể khai triển kỳ lân hóa. Trên thực tế, tình thế hiện tại, dù có khai triển kỳ lân hóa, cũng không thể chiến thắng tứ phương. Không nói gì khác, chỉ riêng phép mượn tổ của Công Tôn gia cũng đã khiến Triệu Vân rất đau đầu. Huống chi, còn có cường giả của các thế lực khác. Những kẻ này, đều là lộ diện, quỷ mới biết trong bóng tối còn ẩn giấu bao nhiêu cường giả nữa. Hắn không cần hỏi cũng biết sát thủ và cường giả của các quốc gia, cũng đang ẩn mình trong dòng người. Luôn sẵn sàng ra đòn cuối cùng với hắn. Động tĩnh gây ra quá lớn, thiên võ cảnh không xuất thủ, ai cũng không chấn áp được cục diện. Địch mạnh ta yếu, nên cẩn trọng một chút thì hơn. Khi đang trốn chạy, bỗng thấy vùng biển phía trước sóng cuộn dữ dội. Sau đó, liền thấy từng chiếc quan tài đá từ trong biển trồi lên. Rõ ràng, đó là trầm quan thuật, nhất định là cường giả thi tộc đã gọi ra thi khôi từ xa. Không cần giết chết, chỉ cần chặn hắn lại là được. Đợi đến khi đại quân người tới, lại là một tử cục. Thế nhưng người thi tộc đã đánh giá thấp tốc độ của Triệu Vân, không đợi nắp quan tài đổ xuống, Triệu Vân đã xuyên qua, phía sau hắn còn để lại một loạt bạo phù, khiến từng chiếc quan tài đá bị nổ tung, ngả nghiêng siêu vẹo. Lão ẩu áo máu hừ lạnh, thi triển bí thuật đáng sợ, thấy bầu trời rung lên, một vầng trăng máu hiện ra, một vùng ánh trăng máu bao trùm, ánh trăng cực kỳ quỷ dị, như từng đạo kiếm quang, hơn nữa, uy lực vô song, chém bổ khắp trời. Triệu Vân đột ngột quay người, khoảnh khắc trước còn bay thẳng. Khoảnh khắc này đã bay ngược lại, vẫn nhanh như tia chớp, hắn dương cung lắp tên, nhắm vào vầng trăng máu, một tiễn bắn nát nó. Cấm, Cát Gia lão tổ quát lớn, từ mi tâm chém ra một đạo ô mang. Đạo ô mang này không có uy lực gì đáng kể, nhưng lại có lực phong cấm cực mạnh. Triệu Vân nhìn cũng không nhìn, cưỡng ép mở hộ thể thiên cương, một đòn chấn nát nó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng trong khoảnh khắc đó, vùng biển phía trước lại sóng cuộn dữ dội. Lại một bức tường nước dâng lên, sau đó từng tấc kết thành hàn băng, nhất định là bí pháp của Công Tôn Hãn, là thủy độn, cũng là một loại trận pháp, trước đây, Triệu Vân đã từng chứng kiến, cực kỳ kiên cố, dùng kiếm chém chưa chắc đã chém vỡ được. Đã ăn một lần thiệt, còn muốn mắc bẫy hai lần sao? Triệu Vân cười lạnh một tiếng, thuận tay lấy ra đả hồn tiên, chưa tới bức tường băng, hắn đã vung đả hồn tiên, một roi quật vang bằng bàng. Công Tôn Hãn khẽ rên một tiếng, đầu óc cũng ong ong cả lên. Không sai, trận pháp thủy độn kia liên kết với tinh thần của hắn. Mà đả hồn tiên của Triệu Vân lại chuyên đánh vào tinh thần. Cách phá giải, hắn đã sớm lĩnh ngộ. Do tinh thần Công Tôn Hãn bị tổn thương, bí văn trên bức tường băng trở nên hỗn loạn. Sau đó, toàn bộ bức tường băng liền vỡ nát. Triệu Vân trong nháy mắt đã bay qua, thấy trong ma giới của hắn, có mười mấy thanh phi đao bắn ra, trên mỗi thanh đều treo 3 năm đạo bạo phù. Là hắn lấy hồn ngự kiếm, khi độn tẩu cũng không quên công kích. Lão đạo áo vải có tốc độ nhanh nhất, đụng chúng một cách chính xác, bị nổ tung đến mức không phân biệt được phương hướng. Không chỉ rất đau mà còn rất buồn bực, trên người hắn có phòng bạo phù, sao vẫn còn nổ chứ? Điểm này, Công Tôn Hãn rõ mồn một, nhưng lại không nói cho lão đạo áo vải biết. Để ngươi còn muốn chia chác chiến lợi phẩm nữa à, nổ chết ngươi đi. Chanh! Phía trước, bỗng có tiếng đàn vang lên, Triệu Vân vẫn bay ngược lại. Thu Long Uyên kiếm, lấy ra thạch cầm, nhanh chóng gảy dây đàn. Đàn là vô xương khúc, tiếng đàn bi thương tự mang cầm ý vô song. Cát gia lão tổ chúng một đòn, rên hừ hừ không ngừng. Tiếng đàn không đáng sợ, đáng sợ là cầm ý. Hắn khó mà tưởng tượng được, một địa tàng cảnh lại kinh diễm đến thế. Trong lĩnh vực cầm đạo lại có tạo nghệ cao đến vậy. Lão ẩu áo máu khẽ quát một tiếng, lật tay lấy ra một chiếc chuông màu đen. Thoạt nhìn, có chút giống nhiếp hồn linh, cầm trong tay. Lắc mạnh, tiếng chuông trong trèo ẩn chứa một loại ma lực mê hoặc lòng người, thế mà lại phá vỡ vô xương cầm âm, ngay cả cầm ý cũng mất đi một phần uy lực. Triệu Vân khẽ rên, cũng bị quấy nhiễu tâm thần. Thế nhưng, hắn tâm trí kiên định, chỉ một thoáng đã khôi phục thanh minh. Đối với lão bà tử của huyết y môn kia, lộ ra một phần kiêng kỵ, chiến lực không yếu hơn nữ soái, những vật phẩm kỳ lạ này cũng không ít nhỉ. Hắn thu thạch cầm, đột ngột quay người. Thế nhưng, vừa mới quay người, đã thấy một đạo hắc kiếm chém ra từ bên cạnh. Ánh mắt hắn rụt lại, sắc mặt cũng đại biến, không xa bên cạnh lại còn ẩn giấu một người, mà hắn lại không hề hay biết chút nào, lại còn chiêu kiếm này, kiếm uy vô song, đích thị là một kiếm tuyệt sát. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, hắn lại cưỡng ép mở thiên cương. Thiên cương phòng ngự tuyệt đối, dưới chiêu kiếm này lại trở nên yếu ớt không chịu nổi, bị một đòn đánh vỡ, một đạo kiếm quang chém vào người hắn, với sự cường hãn của nhục thân hắn, cũng suýt nữa bị chém làm đôi. Lại còn kiếm ý của đối phương, mạnh mẽ như vũ bão, xâm nhập thể phách, tùy ý quấy phá, không biết bao nhiêu kinh mạch xương cốt bị chém đứt, trên vết thương có kiếm ngân, cũng quanh quẩn u quang, cực kỳ tiêu diệt tinh khí của hắn, khiến vết thương rất khó phục hồi. Không đợi hắn thở dốc một hơi, kiếm thứ hai của đối phương đã tới. Hắn tế ra Long Uyên, ngang kiếm trước người. Một kiếm của đối phương, không lệch chút nào chém vào Long Uyên. Tiếng va chạm trong trẻo, còn tóe ra một tia lửa. Long Uyên đủ mạnh mẽ, không hề nứt vỡ. Còn Triệu Vân thì bị chấn động đến xương cánh tay kêu lộp bộp, cả người như một bao cát, bay văng ngang ra ngoài. Trong khoảnh khắc bay ngược, hắn đã thấy rõ là ai, là một hắc y nhân, đeo một chiếc mặt nạ đầu báo. Không nhìn rõ dung mạo, chỉ thấy một đôi mắt u tịch, chết chóc và âm u. Sát thủ La Sinh Môn, Triệu Vân lẩm bẩm, chắc chắn không đoán sai, bị La Sinh Môn ám sát nhiều lần, nên đặc biệt nhạy cảm với thích khách của La Sinh Môn. Quả nhiên thần xuất quỷ một, khó lòng phòng bị, suýt chút nữa bị hắn tuyệt sát. Cho dù là thế, hắn cũng không khá hơn là bao. Kiếm y đáng sợ đang tác loạn trong cơ thể hắn. Khổ không thể tả. Bước chân độn tẩu của hắn loạn choạng thêm một chút, trong miệng không ngừng trào máu. Cơ ngân của Thiên Tông, quả nhiên danh bất hư truyền. Thấy Triệu Vân đi xa, sát thủ La Sinh Môn lẩm bẩm, rồi từ từ ẩn vào bóng tối. Hai kiếm không thể tuyệt sát cơ ngân, hắn hiển nhiên đã bại lộ. Thích khách mà. Cái cần là sức bùng nổ trong khoảnh khắc. Thật sự đối đầu chính diện, thì tên chuẩn thiên đỉnh phong này cũng thật sự không phải đối thủ của cơ ngân. Hiện giờ, cũng không cần hắn ra tay nữa rồi. Cơ ngân đã bị trọng thương, tốc độ đã giảm mạnh, không thoát khỏi sự truy sát của tứ phương đâu. Hắn bị thương rồi. Bắt sống hắn cho ta, cường giả của tứ đại thế lực gào thét giận dữ, truy đuổi càng hung hãn hơn. Từ trên trời nhìn xuống, đó chính là một dòng người đen kịt. Đến mức này, còn chưa tính đến những kẻ xem cuộc vui đang truy đuổi phía sau. Không biết lúc nào, tiếng hò hét chém giết và tiếng ầm ầm mới tắt lịm. Là Triệu Vân dừng lại. Các cường giả truy sát hắn cũng đều dừng lại, không phải là không truy đuổi nữa, mà là vùng biển phía trước có chút quá đáng sợ. Nước biển đen kịt, có màn sương mù mờ ảo che phủ. Sâu trong màn sương mù che lấp, dường như còn có vô số lệ quỷ gào thét. Không sai, đó chính là Tử Hải cấm địa. Nước biển đen kịt, sóng cuồn cuộn. Cấm địa Tử Hải nổi danh hung ác, về đêm càng thêm âm u rợn người. Mà Triệu Vân thì bị chặn lại trước cấm địa, loạng choạng một cái mới đứng vững, đang ho ra từng ngụm máu lớn. Hắn chỉ lo chạy trốn, dường như quên mất ở đây còn có một cái hố. Chạy đi, sao không chạy nữa? Công Tôn Hãn cười khẩy một tiếng. Những người khác, như lão đạo áo gai, lão bà áo máu và cổ gia lão tổ, đều ánh mắt lạnh lẽo. Kẻ có vẻ mặt hung ác nhất, phải kể đến Cổ Dương và Công Tôn Chí, hai tên này cũng thật may mắn, chịu một trận sét đánh mà không chết, tóc tai bù xù, hình dạng như ác quỷ, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Triệu Vân. Được rồi, thật sự bị chặn ở đây rồi. Những kẻ đến sau xem kịch đều ho khan một trận, không ai dám lại gần quá. Phía trước chính là cấm địa Tử Hải, đứng xa một chút thì tốt hơn, vạn nhất có một đợt sóng kinh hoàng đánh ra, không khéo sẽ bị cuốn đi. Bao nhiêu năm qua, những kẻ bước vào cấm địa Tử Hải, bao gồm cả cường giả thiên võ cảnh, không một ai còn sống sót. Đó, chính là một vùng đất chết nuốt người không nhà xương. Không ít người thở dài, là thở dài vì cơ ngân. Nhiều vùng biển như vậy không đi, lại cứ trốn đến đây, vừa thoát khỏi một cục diện tử, lại đâm đầu vào một cái hố lớn. Giờ bị chặn trước cấm địa, tiến hay lùi, dường như đều là cái chết. Cơ ưng ưng. Nhan Như Ngọc cũng ở đó, muốn tiến lên, nhưng bị các trưởng lão bịt miệng, mạnh mẽ ngăn lại. Tuy không biết thánh nữ nhà mình và cơ ngân rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng nàng ta qua đó cũng vô ích. Chớ nói là vài người bọn họ. Dù có rời cả Nhan ra đến, hôm nay cũng không cứu được cơ ngân. Giao thánh thú ra, lão phu đảm bảo không giết ngươi. Công Tôn Hãn lạnh lùng nói. Muốn a, lại đây mà lấy. Triệu Vân cười khẩy, cố gắng đứng vững thân thể, lão tổ Công Tôn gia nói chuyện quả là có trình độ, người không giết, không có nghĩa là người khác không giết, còn muốn bảo bối nhỏ của nhà ta, mặt sao mà dày thế. Tìm chết, Công Tôn Hãn hừ lạnh một tiếng, thật sự xông tới, hóa ra một bàn tay khổng lồ, vươn qua không trung túm lấy, hắn vừa động, lão đạo áo gai, lão bà áo máu và cổ gia lão tổ cũng hành động theo. Lũ chuột nhắt, ánh mắt Triệu Vân như đuốc. Một kiếm chém tan bàn tay khổng lồ, đồng thời chấn lùi cả Công Tôn Hãn. Lão đạo áo gai lao tới, ném ra bốn lá đại kỳ, cắm xuống bốn hướng, tạo thành một trận pháp phong ấn. Nhưng trận pháp cấp độ này dường như không đủ mạnh, vừa mới thành hình, đã bị Triệu Vân xé toạc một khe hở, một bước nhảy thoát ra ngoài. Ngay lập tức, hắn va phải một cái chung lớn hư ảo. Đó là do cổ gia lão tổ tế ra, bao phủ hắn hoàn toàn. Bên trong chung sấm sét vang dội, lại có phù văn bay lượn qua lại. Cũng là bí pháp phong cấm, không nhằm giết cơ ngân, mà chỉ để bắt sống. Triệu Vân thi triển thần long vẫy đuôi, mạnh mẽ phá tan. Lão bà áo máu thân như quỷ mị, trong nháy mắt đã lao đến không xa, lắc chiếc chuông nhiếp hồn đen kịt trong tay, tiếng chuông quỷ dị vang vọng, khiến những kẻ xem đều cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Triệu Vân quát lớn, thi triển long ngâm hổ khiếu, một tiếng giống cùng võ hồn cộng hưởng, phá tan tiếng chuông. Lão bà áo máu bị thương, khẽ rên một tiếng. Rõ ràng, muốn lắp chuông này cần nàng ta dùng tinh thần liên kết. Đụng phải long ngâm hổ khiếu, tự nhiên là rất khó chịu. Công kích không ngừng, ba người kia lại cùng nhau xông đến. Triệu Vân không hề nao núng, nghênh đón trực diện. Hắn phải chiến, còn phải chiến sống chết. Chỉ có như vậy, mới có thể tìm được sơ hở để xông ra ngoài. Không chừng, lát nữa còn có một trận lôi điện. Chiến đấu thì có hy vọng, không chiến thì chắc chắn phải chết. Tổng thể không thể nào, cứ thế mà chui vào vùng biển đen kịt. Đừng đùa nữa, đó là cấm địa Tử Hải, đã vào thì không ra được. Ầm, rầm, ầm. Đại chiến bùng nổ, sóng biển ngàn trượng, tiếng nổ rung trời, vùng biển đó đã bị bí pháp bao trùm. Nào là đao mang kiếm quang, nào là trường ấn quyền ảnh, ngập trời ngập đất, tiếng va chạm loảng xoảng, lửa tóe khắp nơi, lại có vầng sáng nổ tung, nhuốm màu máu đỏ tươi, từng lớp lan ra ngoài. Cái này cũng quá mạnh rồi. Chớ nói đến những kẻ xem cuộc chiến tứ phía. Ngay cả cường giả của tứ đại thế lực cũng lộ vẻ kinh hãi, một địa tàng tam trọng, đơn độc đối đầu với bốn tôn giả chuẩn thiên đỉnh phong, chiến đấu hơn 10 hiệp mà lại không bại, nhìn khắp cả Nam vực cũng không tìm ra được nhân tài như vậy. Những yêu nghiệt cùng thế hệ như Công Tôn Chí và Cổ Dương, căn bản không cùng cấp bậc với hắn, chớ nói là đánh bốn người, một người thôi cũng đủ mệt rồi. Bọn họ chấn kinh, tứ đại lão tổ cũng kinh hãi trong lòng. Công Tôn Hãn thì đỡ hơn, từng chiến đấu một trận với Triệu Vân, hiểu rõ sự khủng khiếp của tên này. Còn ba vị kia thì sao? Đúng là càng đánh càng kinh hãi. Thời đại thay đổi rồi sao? Khi nào mà ngay cả địa tàng cảnh cũng mạnh mẽ đến vậy? Mặc dù, bọn họ đều bị sét đánh, mang trọng thương. Thế nhưng vị kia đối diện, xem ra vết thương còn thảm hơn nhiều. Triệu Vân rất thảm. Trước đó, hắn trúng một kiếm của sát thủ La Sinh Môn, thật là khó chịu. Đến giờ phút này, kiếm ý trong cơ thể vẫn chưa bị xóa bỏ, trường sinh quyết cũng không thể làm lành vết thương. Giết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.